Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, lập huy. Liều mạng, converter dung kiều cầu khen thưởng, hèn hả, nhắc tới coi như là, chỉ bất quá Đàm Huyền đúng là một cái rất người có uy hiếp. Lão đầu tử gật đầu một cái. Cái này uy hiếp chính là lại tới có thể xông phá chân vũ cảnh gông xiềng. Một khi xông phá chân vũ cảnh, tuổi thọ tăng lên, cái này vô hình chung đối với nước Nhật những cái kia trấn quốc nhân vật truyền kỳ. Chính là một loại uy hiếp. Dĩ nhiên Đàm Huyền người này rất khiêm tốn. Dịch Tiểu Phi không biết trong này sự việc, cũng là rất bình thường. Năm đó Đàm Huyền cái tầng thứ kia, thật ra thì thành tựu đã từng thần điện vô cực người thần y. Linh Vân Đình dĩ nhiên xem qua thương thế. Bất quá thời điểm đó Linh Vân Đình cũng không thể ra sức. Còn như Dịch Tiểu Phi có thể kéo dài tánh mạng, Linh Vân Đình rất là bất ngờ. Nhưng trình độ nhất định Linh Vân Đình vẫn có thể suy đoán được. Cùng Dịch Tiểu Phi trên tay trái vậy một chiếc nhẫn có liên quan. Năm đó đem Dịch Tiểu Phi chân chính mang về người, giao phó cho người hắn là Nhan Hải, mà một chiếc nhẫn này là theo Hải Nhi kia duy nhất đồ. Là một quả nhẫn không gian, còn là một quả tương đương cùng người khác bất đồng nhẫn không gian. Tốt lắm, Đàm Huyền sự việc trước không nói, có thể nói cho ngươi, đều đã nói cho ngươi. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Nên xử lý như thế nào biên giới sự việc đi. Linh Vân Đình nhìn ra, bây giờ Dịch Tiểu Phi tâm trạng ở trên, đối với Đàm Huyền gặp sự việc rất tức giận, nhưng cái này đã xảy ra, không cách nào thay đổi, cũng muốn thông qua chuyện này để nhắc nhở Dịch Tiểu Phi chú ý một chút nước Nhật trấn quốc nhân vật truyền kỳ. Những tên kia địa vị tương đương với Hoa Hạ trấn quốc nguyên soái. Thực lực phổ biến đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ, cũng có đạt tới chân vũ cảnh tột cùng tồn tại. Dịch Tiểu Phi biết chuyện nặng nhẹ, bây giờ đối với nhận được tin tức, biên giới sự việc trước tới xử lý giải quyết hết. Còn như Đàm lão tiên sinh bên kia, có cơ hội có thể đi thăm hỏi một chút, còn có Hy Linh sự việc, ngươi không được lo lắng quá mức, bây giờ Hàn Hy Linh rất an toàn. Đến thời cơ động thủ, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi. Linh Vân Đình như vậy là muốn Dịch Tiểu Phi an tâm làm việc. Hàn Hy Linh hôm nay bị giam đặt ở trong thần điện vô cực, coi như là Dịch Tiểu Phi ràng buộc chuyện. Tới tiếp đánh cờ, ngày mai sẽ lên đường. Dịch Tiểu Phi xuống một con cờ, đối với Linh Vân Đình gật đầu một cái. 5 ngày sau, Ti Kiêu Bắc Nhất bưng biên giới. Bên này cảnh chỗ là Ti Kiêu huấn luyện huyết kỵ vệ địa phương. Dĩ nhiên ở trong huấn luyện, chủ yếu vẫn là hậu bổ huyết kỵ vệ. Chân chính trở thành huyết kỵ vệ, cần tương đương ưu việt biểu hiện. Ở bên này tin tức khép kín, trở thành hậu bổ huyết kỵ vệ một thành viên. Vậy đều là ở 40 tuổi dưới, phổ biến đều là trên dưới 30 tuổi người. Có thể nói khắp nơi tràn đầy tráng niên sống động hơi thở. Thực lực ở trên, lấy thiên cảnh làm chủ. Còn có chính là một ít vương cấp cao thủ. Huấn luyện ở trên cũng là dị thường khắc khổ. Bất quá thành tựu hậu bổ người. Khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa cũng có thể chịu nổi. Mà đây đoạn thời gian, chung quanh sự tình phát sinh, mặc dù bị phong tỏa tin tức, nhưng vẫn bị bên này hậu bổ một ít huyết kỵ vệ biết được. Đoạn này thời gian hỗn loạn, lại tới đoàn lính đánh thuê quấy rầy. Quân đội trong đã có huyết kỵ vệ, thậm chí là huyết kỵ tướng cũng đến. Huyết kỵ vệ, đó là bọn họ sùng bái người. Huống chi còn có huyết kỵ tướng, cái này mạnh hơn huyết kỵ vệ tồn tại. Chỉ là bởi vì là khép kín kiểu huấn luyện. Tình huống chân chính rốt cuộc như thế nào? Trong huấn luyện hậu bổ huyết kỵ vệ, thật vẫn không biết, ngược lại có chút người thấy, có huyết kỵ vệ bị thương, ở trong trại lính chữa trị, thương thế không nhẹ, ở bên này những cái kia ưu tú mầm non, có mấy cái cũng thay thế đi lên, trở thành danh chánh ngôn thuận huyết kỵ vệ. Dĩ nhiên những cái kia ưu tú mầm non, không người nào dám phản đối, nói lời ong tiếng ve. Dẫu sao ở huấn luyện chung trong biểu hiện ưu tú, vậy cũng là quá rõ ràng, thực lực cũng đạt tới vương cấp cao thủ. Này, lần này nghe mấy vị lão ca ca nói, bên này muốn tới một nhân vật lớn. Nhân vật lớn gì? Nên tới đều tới à? Ta cũng như vậy cảm thấy, nơi đây mấy vị tướng quân có thể đến, đối với chúng ta mà nói, đã là một chuyện ly kỳ. Chẳng lẽ nói còn có những thứ khác huyết kỵ tướng, tướng quân muốn đi qua? Ngoặc kép, huấn luyện kết thúc, nghỉ ngơi thời gian, xích cóng từng cái cường tráng hán tử, một thân mồ hôi cùng đã kết thành khối đất bùn trên người. Lẫn nhau bây giờ trò chuyện với nhau, nghe nói là muốn huấn luyện chúng ta một tuần lễ à? Cho dù là tướng quân đều đã huấn luyện chúng ta qua. Những thứ khác huyết kỵ tướng tới, còn có cái gì tốt huấn luyện? Huống chi Lâm Hổ tướng quân dạy rất tốt à? Đúng, mỗi một cái tướng quân đều có mình huấn luyện phương pháp. Chủ yếu vẫn là thích hợp. Lâm Hổ tướng quân ở huấn luyện ở trên là không có vấn đề. Lâm Hổ tướng quân, hòa hạ một người huyết kỵ tướng, ở bên này đã đợi hơn 10 năm. Hơn 10 năm hết Tết đến cũng ở bên này, cơ vốn không cùng ngoại giới trao đổi, không muốn biết ngoại giới sự tình phát sinh, một lòng một nguyện vọng đang dạy những thứ này hậu bổ huyết kỵ vệ trên người. Đã bồi dưỡng ra không ít huyết kỵ vệ nhân tài, phải nói đắc ý nhất dạy nên, vẫn là hôm nay huyết kỵ vệ trong, một đội nước ngoài hai đội trưởng ứng khải. Đây chính là Lâm Hổ tướng quân thành thì tốt nhất học viên. Một đội nước ngoài, đây chính là do thần cấp cao thủ thực lực mới có thể tiến vào, mà ở bên này hậu bổ huyết kỵ vệ thành viên, tối đa chỉ có thiên cảnh, còn có vương cấp cao thủ, cùng thần cấp cao thủ chênh lệch, có thể tưởng tượng được, có thể bồi dưỡng một người thần cấp cao thủ là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Máy bay trực thăng, lúc này cách đó không xa, có máy bay trực thăng bay tới, đây không thể nghi ngờ là hấp dẫn ngồi trên đất tất cả mọi người chú ý. Vậy dưới tình huống, máy bay trực thăng là sẽ không đến bên này tới, mà mới vừa liền đang bàn luận, liên quan tới lần này đến, huấn luyện bọn họ một vị tướng quân tin tức, ngay tức thì liền biết, xem ra tin tức là thật. Cái này một vị tướng quân tới, rốt cuộc là người nào vật, có thể để thay thế bọn họ Lâm Hổ tướng quân, huấn luyện bọn họ một tuần lễ. Nơi này tất cả mọi người cũng nhất định có tò mò, mà giống nhau Lâm Hổ tướng quân, trên đất cũng là ngẩng đầu vừa ý đã bay tới, ở trên đỉnh đầu quanh quẩn bay máy bay trực thăng, rốt cuộc là ai tới, hắn cũng không biết, nhưng có một chút. Có lẽ thực lực ở trên, thành tựu huyết kỵ tướng hắn không phải mạnh nhất, nhưng ở huấn luyện ở trên, hắn Lâm Hổ có lòng tin, ở huyết kỵ tướng trong tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nếu là đối phương không có cái loại đó bản lãnh, hoặc là không cách nào để cho hắn tin phục, vậy hắn nhất định phải tìm một chút cái này một vị huyết kỵ tướng phiền toái. Tại sao không có xuống? Chuyện gì xảy ra? Dừng lại sao? Ngoặc kép, cách mặt đất còn có hơn 50 thước cao độ. Vậy máy bay trực thăng ngừng lại, mà ở máy bay trực thăng cửa buồng mở ra, loáng thoáng có thể thấy một người bóng người. Mà ở trên phi cơ trực thăng, một cái quần áo quân phục phái nữ, nhìn phía dưới, lại xem bên cạnh giống vậy quần áo quân trang chàng trai. Mặt đầy vẻ không thể tin, Dịch tướng quân. Ta trước mặc dù nói, để cho ngươi ở những tiểu tử kia trước mặt lập huy một chút. Có thể cái này lập huy, cũng không nên liều mạng như vậy chứ. Cô gái này cũng chỉ hơn 30 tuổi, nhưng giờ phút này nói chuyện, liền có chút run sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http.